Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, chương 1648, cắt dân sự món 2. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, Lão Quách lại lập tức nói ra, biết, online có Hoa Hạ Quốc thập đại sự kiện linh dị, người thứ nhất chính là đôi cá ngọc bội, nói là cùng cắt dân sự món có quan hệ. Cương thi gì gì đó, ta trước đây thật có hứng thú nghiên cứu qua, không biết là thật hay giả, vừa lúc lão ca ngươi ở nơi này, cho ta tiết lộ tiết lộ. Tào Vũ xuất ra một gói thuốc lá, phân cho mọi người rút ra, chỉ có lão Quách tiếp. Tào Vũ bản thân điểm một cây, hít sâu một cái, nói ra, online những tư liệu kia, ta cũng đại bộ phận xem qua. Mặc dù là bộ phong chóc ảnh, bất quá có chút chuyện nguyên nhân gây ra, vẫn là phù hợp chân bộ dạng, dù sao lớn như vậy sự tình, coi như là muốn giấu giếm, cũng không khả năng hoàn toàn ô được. Lão ca ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, cho chúng ta tiết lộ tiết lộ. Đương nhiên, này chân chính cơ mật Đông Tây, ngươi có thể ngàn vạn lần chưa nói, chúng ta cũng không dám biết. Bí mật biết đến càng nhiều, đối với mình càng không có chỗ tốt. Lão Quách điểm ấy giác ngộ vẫn phải có. Tào Vũ nói, chân chính tuyệt mật hồ sơ, ta cũng tiếp xúc không đến. Ta có thể nói cho các ngươi biết chỉ có một việc. Cát dân sự món là thật, bất quá khi đó bị vây công không phải là cái gì chạm khí tượng, mà là một cái quan phương thiết lập ở Róc Bạc vật tư đổi vận điểm. Nơi đây muốn giải thích một chút, bởi vì Róc Bạc luôn luôn là khoa thi cùng thám hiểm trọng điểm. Vì vậy vô luận là quan phương vẫn là dân gian tổ chức, hàng năm đi trước Róc Bạc đoàn đội nối liền không dứt. Mà sa mạc đại bộ phận là khu không người. Tiếp tế tiếp viện rất không có phương tiện, vì vậy trong sa mạc có rất nhiều nhà nước hoặc dân gian điểm tiếp liệu. Chúng ta bộ môn ở Lâu Lan di chỉ trung gian, cũng có mấy người như vậy điểm tiếp liệu, đồng thời phụ trách quản chế. Năm đó xảy ra chuyện, chính là của chúng ta một cái điểm tiếp liệu. Tình huống là như vậy, lúc đó Róc Bạc trong sinh địa dao động, chúng ta thỉnh một đội nhà địa chất học trước đi khảo sát. Hiện tại địa chấn tại khô cạn cùng Róc Bạc đáy hồ, sản sinh một kẽ hở. Ở kẽ hở vị trí, xuất hiện cục bộ cực dạ hiện tượng, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong đó quái thanh nhiều lần xuất hiện, tựa hồ trong lòng đất cất giấu rất nhiều quái vật. Khoa thi đội cũng không dám xuống phía dưới tra xét, vì vậy tạm thời thối lui đến điểm tiếp liệu. Hội báo tình huống, tổ chức bước tiếp theo hành động, ngay điểm tiếp liệu chờ đợi trong quá trình. Khoa thi đội gặp phải tập kích. Căn cứ lúc đó người may mắn còn sống sót giảng thuật. Lúc đó tập kích bọn họ là một đám cả người đều là hạt cát người. Thương đánh vào người, ngay lập tức sẽ toái, hóa thành lưu sa, sau đó một lần nữa hội tụ thành nhân hình dạng. Hơn nữa không riêng gì loại này không biết sinh vật. Lúc đó hiện trường hoàn sinh rất nhiều khoa học không còn cách nào giải thích hiện tượng thần bí. Có người nói lúc đó toàn bộ điểm tiếp liệu phụ cận mấy cây số trong phạm vi. Thiên hoàn toàn hắc thấu. Quái thanh nhiều lần xuất hiện. Nói như thế nào đây? Chính là dân gian nói, quỷ khóc sói chu, đi. Tín hiệu cũng chặt đứt. Những thứ này không biết sinh vật trạm tiếp liệu nhân tiến hành điên cuồng công kích. Đúng dịp là trạm tiếp liệu phụ cận ngoài mấy cây số. Lúc đó chú đóng một cái dân gian đội thám hiểm, trạm tiếp liệu chỉ có một người trốn tới, đi trước đội thám hiểm cầu thủ. Đội thám hiểm đi qua vô tuyến điện báo cảnh, nhưng bởi vì đường xá xa xôi, đợi được quan phương đặc cảnh cảm thấy thời điểm, chứng kiến một bộ vô cùng đáng sợ hình ảnh. Nói đến đây, Tào Vũ nét mặt toát ra một tia phức tạp mà sợ hãi thần tình. Ta lúc đó vẫn là trong bộ môn văn chức, phụ trách khoa thi bộ môn, cùng các đặc cảnh cùng nhau trú đóng ở Ngọc Môn Quan. Lúc đó ta cũng là nhóm đầu tiên chạy đến. Cái kia hình ảnh, ta cả đời cũng quên không. Diệp Thiếu Dương bọn người trợn đại con mắt nhìn hắn, chờ hắn nói đi xuống. Tào Vũ dùng sức hút mấy cái yên, nói ra, chúng ta lúc đó chứng kiến đội thám hiểm thành viên từng cái tất cả nằm xuống đất, lẫn nhau cắn xé như là dã thú, bị cắn bị thương bộ vị, chảy ra không phải huyết mà là chất lỏng màu xanh lục. Chỗ chết người nhất chính là những người này, thân thể đều thất lẻ tám toái, ruột và dạ dày nội tạng đều chảy ra. Từ y học góc độ mà nói, người như vậy tuyệt đối đã chết. Còn có một cái chỉ còn lại có đầu người cùng cái cổ, vẫn còn đang cắn xé người khác. Diệp tiên sinh, chư vị, e rằng tranh này đối mặt các ngươi mà nói không coi vào đâu. Nhưng chúng ta đều là người thường, thấy một màn này, cái loại này chấn động, căn bản không cách nào nói. Tào Vũ thuốc lá thủ lĩnh nhét vào hộp thuốc lá của chính mình trong. Sau đó lấy ra khăn tay xoa một chút mồ hôi trên trán. Diệp Thiếu Dương náo tu bổ một cái kia hình ảnh, cũng là cảm thấy rất ác tâm. Người cắn người, người ăn thịt người, loại này sự tình coi như đối với pháp sư mà nói, cũng thực sự có điểm trọng khẩu vị. Những người này lúc đó đã không phải là người sống. Tứ Bảo nói rằng, lưu màu xanh biếc huyết, nói rõ bọn họ đã chung thi độc, thành cương thi loại thứ nhất hình thái hoạt tử nhân. Còn ngươi nói này hạt cát tạo thành người, ta cũng không biết, chưa từng thấy loại này hình thái tà vật. Tứ Bảo lúc nói chuyện, ánh mắt liếc về phía Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách, hai người đều không nói lời nào. Cùng hắn, cũng là lần đầu tiên nghe nói hình thái ly kỳ như vậy tà vật. Hậu lai như thế nào đây? Lão Quách hỏi. Tào Vũ nói, bọn họ hiện tại chúng ta sau đó đình chỉ lẫn nhau cắn xé, bắt đầu công kích chúng ta, cắn bị thương một cái đặc cảnh, chúng ta không có biện pháp khác, gặp thời quyết đoán, chỉ có dùng súng ria bắn đánh vào người, bọn họ cư nhiên chết không, chỉ có đầu bị mở ra hoa, sau đó bọn họ mới hoàn toàn bất động. Chúng ta khống chế một cái hội động đầu người, lấy về nghiên cứu, từ sinh vật học góc độ đến xem, hắn đã chết, đại não cũng không có bất kỳ hoạt động, bất quá vẫn có thể làm ra biểu tình, nhưng thì không cách nào trao đổi với người, đồng thời có công kích tính. Cái kia bị cắn đặc cảnh, hậu lai cũng thay đổi thành như vậy. Lúc ấy có sinh vật học gia nói, đây là một loại không biết virus, có thể phá người xấu trung su thần kinh các loại. Lão Quách thổi phù một tiếng bật cười. Tào lão ca, chúng ta pháp sư chưa bao giờ phản đối khoa học, bất quá rất nhiều sự tình mạnh mẽ dùng hiện hữu khoa học đến giải thích sẽ khiến người ta cảm thấy rất buồn cười. Tào Vũ gật đầu nói, đó là 20 năm trước, lúc đó môi trường cùng hiện tại không giống với. Ta hiện tại không phải tới tìm các ngươi à, sau đó thì sao? Cái này chút sự tình các ngươi đều là làm sao mà biết được? Ngươi không phải nói người chết sao? Chính là cái kia người sống sót, mạng hắn đại sống sót, vỗ chính hắn thuyết pháp, trên cổ hắn mang một khối tổ tiên truyền ngọc, này hạt cát tạo thành người, tựa hồ có hơi cố kỵ vật kia, này mới khiến hắn trốn tới. Hơn nữa đội thám hiểm lúc đó cũng có người đào tẩu. Tình huống chính là như vậy tiết lộ ra ngoài. Cái này là chân chính cát dân sự món. Bất quá online về sự kiện chân tướng suy đoán đều là hậu nhân tưởng tượng, bởi vì chân tướng ngay cả chúng ta chính mình cũng không biết. Tào Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, vốn có chỉ là một lần địa chất khảo sát, không nghĩ tới sinh loại đáng sợ này sự tình. Quan phương thành lập chuyên án tổ đi điều tra, bởi vì này hết thảy đều tất nhiên dao động sản sinh cái khe sau đó mới xanh. Sở bằng vào chúng ta đi đáy hồ điều tra cái kia cái khe. Kết quả, cái khe đã đóng lại, một điểm manh mối cũng không có. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,